Thầm yêu em đã lâu. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi điều tra được thêm một chút thì cô biết được cô ấy hiện tại đang học online ở lớp văn toán của Nobel. Cô tức tốc gọi cho trợ lý của mình đăng ký cho mình học ở đấy. Lý do không phải vì học hành, do cô đã tốt nghiệp đại học cách đây một tháng, mà là vì cô muốn tiếp cận như ý. Sau đó trợ lý của cô đã đăng ký cho cô học ở trên đấy và thông báo tối nay sẽ học toán. Môn cô rất giỏi, hầu như tất cả đều giỏi. Tác giả, có để cho người ta sống không đấy? Đã sinh còn giỏi, thôi tôi đi nhảy cầu đây. Lt, lt, lt, lt, đến 8 giờ, cô đăng nhập Zoom vào học. Thầy giáo giới thiệu cô với mấy bạn. Cô chỉ qua loa trả lời xin chào các bạn rồi mặt mày ủ rũ. Cho tới khi cô thấy được cái tên kèm khuôn mặt mà cô nhớ mong. Như ý đã vào và bật cam. Minh Thư, á, bảo bối của mình kia. Á, cô phấn khích hôn vào màn hình có khuôn mặt cô gái xinh đẹp kia. May mà cô không bật ca và bật mic, chứ không là nãy giờ cô không biết lấy gì để đội đầu. Lt, lt, lt, suốt buổi học cô toàn dán mắt vào khuôn mặt kia, tận hưởng thời gian mà ngắm nhìn nàng. Không hề nghe giảng cho đến khi thầy gọi cô giải bài thì cô mới hoàn hồn và giải bài một cách thuận lợi. May là cô học qua rồi. Không thì toang. Buổi học kết thúc, cô được thầy thêm vào nhóm toán. Cô bấm vào phần thành viên, kéo cái tên mình muốn. Khi thấy cái tên ấy, cô không do dự bấm vào kết bạn với nàng. Ngay lập tức lời mời kết bạn được hồi đáp. Cô vui mừng nhảy nhót lăn lộn trên giường. Không ngờ mình vậy mà có thể kết bạn với cô ấy. Cô bấm vào trang cá nhân lưu hình đại diện của Như Ý về mà làm hình nền. Hôn mấy cái lên màn hình và tự nhủ mình sẽ rửa tấm hình này thật lớn và treo trong phòng mình. Tác giả, ôi nữ thần lạnh lùng của tôi ơi. Rớt liêm sỉ chị ơi y. GT, GT, cô lấy hết can đảm. Nhắn với nàng câu, xin chào. Sau đó cô ấy cũng trả lời lại cô và hai người bắt đầu nhắn tin làm quen nhau. Hai người do học chung khóa toán văn nên cũng thường xuyên nhắn tin với nhau. Hai người từ đó một chút ngày một thân nhau. Cách chương.